Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, đệ 1637 chương. Hiện tại thế giới, trừ bỏ Phượng Như Yên, nàng biết cũng không có người có thể đi vào đế quân cấp bậc. Không phải đại gia tu luyện không đủ thiên phú không tốt, mà là thiên đạo áp chế, bọn họ căn bản vô pháp thăng cấp, mà giống Phượng Như Yên như vậy tìm lối tắt thăng cấp đế quân người. Tuy rằng khả năng không ngừng nàng một cái, nhưng là nàng còn không có gặp được, cũng không nghe nói qua, cho nên tôn cấp đỉnh người tại đại lục này thượng cũng có thể đi ngang. Bất quá, càng đến mặt sau, tu luyện liền càng khó. Đặc biệt là tiến vào tôn cấp về sau, muốn thăng cấp càng là khó khăn, cho nên này tôn cấp đỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền đạt tới. Hách gia làm đánh rơi nơi một cái quan trọng gia tộc, có rất nhiều tôn cấp đỉnh thực bình thường, nhưng là làm tôn cấp đỉnh đến một cái trên đảo nhỏ tới thủ những người này, không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng. Hơn nữa vẫn là vài cái, quả thực có điểm khó có thể tin, chính là di nhị thực lực nàng không nghi ngờ, chẳng qua đối hách gia làm như vậy mục đích có hoài nghi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phải như vậy nhiều người thủ một ít bị cầm tù người. Nàng phải rời khỏi, phải trước biết rõ ràng những người này mục đích, mà ở trong khoảng thời gian này. Nàng cần thiết muốn biết rõ ràng một sự kiện, sư phó bọn họ rốt cuộc có phải hay không tại đây tòa trên đảo. Nghĩ nghĩ, dù sao sân môn không quan, nàng quyết định đi ra bên ngoài đi vừa đi, nhìn xem có thể hay không sờ sờ tình huống nơi này. Nàng ra sân, nhìn đến chính là rất rất nhiều giống nàng như vậy, sân. Từng hàng chỉnh tề mà sắp hàng. Không biết nơi này ở bao nhiêu người, nàng muốn chạy xa một chút, lại phát hiện nơi này cư nhiên có kết giới đem mỗi cái sân bao phủ trụ. Căn bản ra không được, nhiều nhất chỉ có thể đi đến ngoài cửa lớn một thước khoảng cách. Có kết giới còn tu cái gì tường vây, nàng nói thầm một tiếng, xoay người trở về sân. Này đó kết giới nàng không phải không thể đi ra ngoài, nhưng là nàng không có làm như vậy. Nàng vừa mới đến nơi đây, đối cái gì đều không quen thuộc, tùy tiện hành động nói, chẳng những không thể xác định sư phó bọn họ có ở đây không nơi này, còn sẽ rút dây động rừng. Nàng lại đem thần thức thả ra đi thử thử, phát hiện thần thức ở chỗ này cư nhiên không có gì dùng. Cũng không biết nơi này là cái địa phương nào có kết giới cầm tù, lại đem thần thức giam cầm. Nàng hiện tại trừ bỏ tại đây trong viện, đối bên ngoài cái gì đều hiểu biết không được. Nếu không làm ta đi ra ngoài liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Di Nhĩ chủ động mở miệng. Tư Mã U Nguyệt biết Di Nhĩ bản lĩnh, hắn đi ra ngoài, mấy người kia không nhất định có thể phát hiện hắn tung tích. Bất quá, nàng ngẫm lại vẫn là cự tuyệt, tạm thời không cần, trước xem bọn hắn kế tiếp tính toán như thế nào làm ở ni dư lại hai ngày. Nàng phát hiện chính mình giống như bị quên đi giống nhau, không ai đến nàng nơi này tới. Không có thẩm vấn, cũng không có hiếp bức, nàng liền nhân ảnh nhi cũng chưa thấy. Nàng nhìn chằm chằm đại môn nhìn trong chốc lát, đột nhiên đi ra ngoài, bị kết giới ngăn lại sau. Nàng tức muốn hộc máu mà công kích kết giới. Nơi này động tĩnh thực mau liền khiến cho người khác chú ý. Bên cạnh mấy cái sân thậm chí còn ra tới chút xem náo nhiệt người. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là đừng phí lực khí. Nơi này kết giới đánh không phá, bên cạnh mập mạp đại thúc hảo tâm nhắc nhở. Không có khả năng, hôm nay ta nhất định phải đánh vỡ cái này. ta muốn đi ra ngoài. Nàng chiều béo đại thúc kêu lên, ai, tiểu cô nương, mập mạp hắn không lừa ngươi. Này kết giới là thật đánh không phá. Mặt khác một bên một cái lão giả cũng mở miệng khuyên nhủ. Vì cái gì? Những người đó không nói nguyên nhân, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Tư Mã U Nguyệt thực không cam lòng. Chẳng lẽ ta muốn ở chỗ này ngốc cả đời? Ta không cần. Tiểu cô nương, tới rồi nơi này, ngươi liền nhận mệnh đi. Người nọ khuyên, chúng ta đến nơi đây tới đều lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua người đào tổ. Người chết nhưng thật ra thấy không ít lão gia gia. Các ngươi đến nơi đây thật lâu sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, lâu đến ta đều phải quên chính mình là ai. Lão nhân kia trong mắt toát ra thương cảm ở ni kia. Lão gia gia, các ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi tình huống nơi này? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hảo à, vừa lúc trò chuyện, gần nhất hai bên sân đều không, trừ bỏ cái kia mập mạp cũng không có người sống. Chính là đó là cái hũ đút, cũng không thích nói chuyện. Tiểu lão đầu ta đều đã lâu không cùng người trò chuyện qua. Kia lão giả nói xong, hãy còn lấy ra một bàn một ghế một hồ trà, tự rót tự trước lên. Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia cái bàn, thực rõ ràng là trải qua cải tạo quá. Bởi vì kia lớn nhỏ vừa vặn đủ trước cửa đất trống. Lão giả thấy Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn bàn ghế, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng để ý ta một người uống trà a. Thật sự là nơi này nhàm chán, này trà lại không thể đưa đến ngươi nơi nào. Tư Mã U Nguyệt lúc này đã an tịnh lại, cũng học hắn dọn một phen ghế dựa ra tới, ngồi ở chính mình trước cửa nghe lão nhân lại nhải ở chỗ này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Từ lão giả nói chung, nàng đối nơi này dần dần hiểu biết lên, thậm chí còn cùng trong đầu bản đồ đối ứng thượng, biết bọn họ ở đánh rơi nơi cái nào địa phương. Này đảo trên bản đồ thượng không có tên, trên đảo người cũng không biết nơi này gọi là gì. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại phán đoán ra đây là đánh rơi nơi phía bắc một cái tiểu đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói chỉ có Bắc Hải mới có trăm đủ sứa, mà này trăm đủ sứa lại thường xuyên tụ tập ở tiểu đảo chung quanh. Muốn chạy nơi này đào tẩu cơ hồ không có khả năng, bởi vì chung quanh toàn bộ đều là hung ác còn hải thú. Lại còn có một ít là thủy bộ không tam tê. Hách ra không biết dùng cái gì nguyên nhân, làm này tiểu đảo chung quanh so địa phương khác tụ tập càng nhiều hải thú. Bị bắt được trên đảo tới người muốn rời đi nói, chỉ có thể từ không chung rời đi. Mà này không chung lại là bị bọn họ bố trí hạ không gian giam cầm ẩn đi. Nếu muốn phá tan này không gian giam cầm, tất nhiên sẽ khiến cho mấy lão già kia chú ý. Một khi bị phát hiện, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Liền tính vận khí tốt trốn ra nơi này, đối mặt hàng ngàn hàng vạn hải thú cũng không chạy đi. Tin tưởng đã từng liền có người thừa dịp người khác náo động thời điểm trốn ra tiểu đảo, nhưng là còn không có bay ra mọi người tầm mắt, đã bị trong biển bay lên tới hải thú cấp giải quyết. Lần đó sự tình về sau, liền rốt cuộc không ai chạy đi qua. Tư Mã U Nguyệt nghe xong hắn nói này đó, ở trong lòng thở dài, khó trách bị cầm tù người đều không có đi ra ngoài. Nơi này hoàn cảnh xác thật rất khó đột phá. Nếu sư phó bọn họ bị nhốt ở nơi này, này trong lòng đến nhiều tuyệt vọng. Lão gia gia, chúng ta về sau đều chỉ có thể tại đây tiểu viện tử sao? Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt tuyệt vọng thống khổ. Kia thật cũng không phải, chúng ta mỗi cách mấy ngày vẫn là có thể ra viện này. chẳng qua là từng nhóm đi ra ngoài đi dạo, mỗi ngày nhốt ở trong phòng cũng là sẽ điên mất. Cho nên hách ra cho bọn hắn an bài thông khí thời gian. Vậy ngươi nhận thức những người khác sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tại đây trên đảo, nhận thức cũng không quen biết không có gì khác nhau, lão nhân không biết nhớ tới cái gì. Có chút cảm khái, kia trên đảo này có tương đối nổi danh người sao? Có a, nghe nói có hai người cả ngày liền nghĩ rời đi, còn cùng trên đảo những người đó nổi lên rất nhiều lần xung đột. Kia hai người hình như là kêu Hứa Tấn cùng Cáp Lãng đi. Hết chương.